Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi không rút lui thì ông ta cũng không bắt tôi được. Nhưng nhỡ ông ta ám sát tôi thì sao? Hoặc ra tay với bạn bè và người thân của tôi thì làm thế nào? Này, thẩm vấn, anh nghĩ thử xem. Lý Hắc Tử đã dám giết Đậu tướng, thì liệu ông ta có nương tay với người đứng về phe đối lập với mình không? Nếu tôi không phân thắng bại với ông ta một chút, thì ông ta có chịu yên phận không? Đến lúc đó, bạn bè và người thân của tôi xảy ra chuyện, thì tôi biết bắt đèn ai đây? Hàn Hướng Đông không nói gì, vì sự thật đúng là như vậy. Dù Tôn Hàn hủy bỏ trận đấu tối nay, nhưng việc đã đến nước này rồi thì kiểu gì Lý Hắc Tử cũng nghĩ cách ép anh đến cùng, dù cho có phải làm gì đi nữa. Ám bộ sẽ dốc hết sức bảo vệ người thân cùng bạn bè của công tử, thẩm vấn trầm giọng nói. Tôn Hàn khinh thường. Dốc hết sức bảo vệ? Anh nói hay quá nhỉ, nhỡ không làm được thì sao? Nói đến đây, Tôn Hàn cũng chẳng buồn mập mờ nữa mà nói thẳng luôn. Chắc chắn tối nay tôi phải tham gia trận đấu này, nhưng nói đến thắng thua thì... Tôn Hàn liếc nhìn hai người đó rồi nói. Nếu tôi có thể thắng, hai anh có công nhận thân phận công tử của tôi không? Chuyện này... Hai người đó cùng ngẩng đầu lên rồi nhìn Tôn Hàn với vẻ khó tin. Lẽ nào anh cũng có thể thắng ư? Dù phải đối mặt với ba quyền thủ giỏi nhất của thế giới ngầm ở Đông Bắc sao? Riêng Diêm Hùng và Mạch Đình thôi cũng đủ quần cho Tôn Hàn ra bã rồi. Đấy là còn chưa kể đến một Trần Cửu Siêu đáng sợ nữa. Sao anh có thể thắng được chứ? Nếu công tử thắng, từ giờ Hàn Hướng Đông tôi sẽ nghe lời cậu tuyệt đối. Người bày tỏ thái độ trước tiên là Hàn Hướng Đông. Trước kia dù anh ta nghe lệnh của Tôn Hàn, nhưng cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi, chứ thật lòng cũng chưa quá tôn trọng anh. Nếu tối nay Tôn Hàn có thể thắng, như vậy đủ để chứng tỏ thực lực của anh rồi. Vậy còn ai đủ tư cách trở thành thủ lĩnh của Thiên Kiều Muôn hơn anh nữa? Còn anh thì sao? Tôn Hàn nhìn sang thẩm vấn. Thẩm vấn chỉ do dự một chớp rồi đáp. Được, nếu công tử có thể thắng thì từ nay về sau ám bộ sẽ tuyệt đối tuân lệnh. Uống trà đi. Tôn Hàn không nói gì nữa, chỉ nâng chén trà lên. Anh đến tỉnh đã lâu mà không có việc gì thuận lợi cả. Các nhân vật cốt cán cả trong lẫn ngoài của Thiên Kiều Môn đều rất kiêu ngạo, thế nên chẳng ai thấy một thanh niên non nớt như anh đủ tư cách làm chủ của mình. Nếu họ không thể hiện ra ngoài thì trong lòng vẫn nghĩ như vậy. Nhưng sau đêm nay, chỉ cần anh thắng Lý Hắc Tử thôi, Thiên Kiều Môn sẽ thống nhất. Khi ánh đèn bắt đầu sáng, các chiếc xe sang liên tục đi vào khu vui chơi Thủy Ngạn. Sau đó người trên xe đã đi thang máy xuống tầng thứ 6 dưới lòng đất. Bên dưới chính là sàn đấu võ duy nhất ở tỉnh do Vương Bách Vạn quản lý. Đêm nay, sàn đấu vốn luôn náo nhiệt, lại yên tĩnh lạ thường. Những người có mặt ở đây đều rất nho nhã, họ tự tìm chỗ của mình trong im lặng. Tôn Hàn xuất hiện dưới sự hộ tống của Hàn Hướng Đông, Thẩm Vấn và Kim Thất Lạc. Anh vừa tới là thu hút hết ánh nhìn của mọi người ngay. Mời Tôn công tử, chỗ ngồi của các cậu ở bên trên, ghế số 2. Lúc này, Vương Bách Vạn đã tới đón tiếp, sau đó giơ tay chỉ lên vị trí giữa khán đài trên tầng 2. Sàn đấu ở bên dưới như một chiếc lồng sắt dài hơn 20 mét, rộng chục mét, xung quanh là ghế ngồi của khán giả. Còn gần 30 chỗ ngồi có tầm nhìn bao quát hơn trên tầng 2 thì dành cho khách mời đặc biệt. Nhưng đêm nay là trận đấu của nội bộ Thiên Kiều Môn, nên những người có mặt ở đây đều là các nhân vật có tiếng trong môn phái cả. Tôn Hàn liếc mắt nhìn lên thì thấy vị trí của mình rất đẹp, nhưng lại được xếp ngồi ngay cạnh đám Lý Hắc Tử. Điều thú vị nhất là chỗ ngồi của anh là ghế số 2, còn Lý Hắc Tử là số 1. Đắc ý đến mức này chứng tỏ Lý Hắc Tử nắm chắc phần thắng trong trận đấu tối nay rồi. Xong, Tôn Hàn không để tâm mà đi về chỗ. Nhóm Hàn Hướng Đông lập tức đi sát theo sau. Sao dẫn theo nhiều người thế này? Rõ ràng cậu bảo tối nay phe cậu chỉ có hai người tham gia đấu thôi mà. Lý Hắc Tử dương dương đắc ý nói. Diêm Hùng và Mạch Ninh đứng hai bên cạnh ông ta. Vị trí của ghế số 1 và số 2 cách nhau chưa tới 1 mét nên trò chuyện khá tiện. Nhiều gì đâu, tôi thấy phía ông Lý mới nhiều ấy. Xem ra tối nay ông phải thắng cho bằng được nhỉ? Tôn Hàn thoải mái đáp lời. Chắc vậy. À, Tôn công tử này, nếu tối nay cậu thua thì nhớ biến khỏi tỉnh, đừng có nuốt lời đấy nhé. Đương nhiên, nhưng ông Lý chưa bắt đầu đã nói chuyện thắng thua, hình như hơi sớm đấy. Nhớ ông Lý thua thì còn nhớ lời tôi nói không? Lý Hắc Tử nhếch mép cười rồi khinh thường nói. Nếu không chịu khuất phục thì bỏ mạng, đương nhiên là tôi nhớ. Nhưng Tôn công tử này, cậu vẫn tự tin thế sao? Tôn Hàn không khách sáo mà hỏi ngược lại. Chẳng phải ông Lý cũng rất tự tin à? Bọn họ mỗi người một câu xò xiên lẫn nhau, con người phía sau đều thức thời mà im lặng. Phương Bách Vạn đi tới cạnh Lý Hắc Tử rồi cúi xuống nói. Ông Lý, có thể bắt đầu được chưa? Được rồi. Lý Hắc Tử cau mày đáp. Tô Vân Long, ông xuống đánh trận đầu đi. Ngay sau đó, Lý Hắc Tử đã thở ơ lên tiếng với chất giọng ra lệnh. Dù Lý Hắc Tử có thế lực mạnh hơn một chút, nhưng Tô Vân Long cũng là một trong ba ông trùm của Tây Nam, so ra thì họ ngang hàng nhau. Vì thế đương nhiên Tô Vân Long thấy không hài lòng với cách nói như sai khiến thuộc hạ của Lý Hắc Tử. Xong, cuối cùng ông ta cũng không nói gì mà rời khỏi khán đài rồi đi xuống sàn đấu. Bây giờ, Lý Hắc Tử đã được nhận định là thủ lĩnh tương lai của Thiên Cửu Môn rồi. Ai dám không phục thì sẽ bị giết ngay. Nếu Tô Vân Long dám chống đối với Lý Hắc Tử, chắc khỏi cần lên sàn đấu nữa, mà người của Lý Hắc Tử sẽ ra tay với ông ta ngay. Hôm nay, ông ta đến đây với Lý Hắc Tử, nên biết rõ Lý Hắc Tử đã bố trí bao nhiêu người và súng ống đạn dược. Người tham gia thi đấu của đội tôi đã lên sàn rồi. Cậu chọn ai lên đầu tiên thế? Hay chọn Tề Thiên Tại đi. Lần trước ông ta chẳng nói muốn đấu với Tô Vân Long một trận còn gì. Hôm nay thích hợp đấy. Lý Hắc Tử nhìn sang phía Tôn Hàn. Tề Thiên Tại cũng muốn lên, nhưng ông ấy biết rõ mình đánh bại ba người giúp công tử thôi là quá giỏi rồi. Đương nhiên là không tính Diêm Hùng và Mạch Ninh trong số đó. Nếu hai người này lên sàn đấu thì ông ấy không thể đối phó với ai được. Đến lúc ấy, một mình công tử sẽ phải luân phiên đấu với 5-6 người, thế thì chịu sao nổi. Vậy nên, dù bị Lý Hắc Tử chế giễu, ông ấy vẫn phải cố nhịn. Người mà tôi chọn vừa đi ra ngoài rồi, các vị chờ chút. Tôn Hàn bình thản đáp. Đi ra ngoài rồi? Khá nhiều người thấy nghi hoặc, lẽ nào Tôn Hàn cũng mời trợ thủ tới ư? Nhưng dù là ai, thì kết quả cũng vậy thôi. Lần này, Lý Hắc Tử đã mời Diêm Hùng và Mạch Ninh đến. Riêng hai người này thôi đã đủ quét sạch các cao thủ của Thiên Cửu Môn rồi. Âu cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu quay lại 10 năm trước thì một mình Phó Văn Húc có thể cùng lúc đối phó với cả hai người trên. Thời kỳ đỉnh cao của Thiên Cửu Môn, cả 7 đại tướng đều là các cao thủ tài giỏi. Thật ra Tề Thiên Tại của thời kỳ đó cũng có thể so tài với Diêm Hùng và Mạch Ninh được, nhưng tuổi tác có tha ai bao giờ. Các cao thủ cũ của Thiên Kiều Môn đều đã già nên thực lực không còn như trước được nữa. Sau khi Thiên Kiều Môn suy yếu, các thế hệ sau lại chưa có cao thủ nào xuất hiện. Trong các cao thủ của thế hệ mới thì Phá Quân có thể coi là người đỉnh nhất. Nhưng so với Diêm Hùng và Mạch Ninh thì cậu ta chưa đủ thực lực và kinh nghiệm. Thế nên, Tôn Hàn khó mà tìm được cao thủ nào giỏi như Diêm Hùng và Mạch Ninh. Bởi trong 6 tỉnh của Tây Nam, hình như không có một nhân vật nổi tiếng nào có thể mạnh hơn hai người này. Còn những cao thủ bình thường thì có mời đến cũng vô dụng. Lý Hắc Tử cũng đang rất hiếu kỳ, không biết Tôn Hàn mời ai đến. Xong, chính ông ta đã thuê người ngoài đến thì sao cấm Tôn Hàn được. Vậy nên ông ta chỉ lạnh giọng nói. Cũng lắm là 5 phút thôi. Nếu người đó không tới thì cậu lên luôn đi. Chờ cậu thua xong thì người kia đến vẫn kịp. Sao ông sốt sắng thế? Hay sợ rồi à? Thẩm Vấn trầm trọng. Sợ? Ha ha ha ha. Thẩm Vấn, cậu nghĩ tôi có sợ không? Lý Hắc Tử cười lớn nói. Ngay sau đó, đã có một người bước từ phía thang máy vào, nụ cười trên mặt Lý Hắc Tử lập tức tắt ngốm. Ông ta chỉ thấy người đàn ông này trông rất quen. Không chỉ có một mình Lý Hắc Tử thấy vậy, mà nhiều nhân vật lão thành của Thiên Kiều Môn đang có mặt ở đây cũng không lạ gì với người này. Dù bây giờ trông người đó chỉ như một chàng trai ngoài 30 bình thường, nhưng vẫn còn nhiều nét của cậu thiếu niên năm nào. Đó là Lệ Lận ư? Tề Thiên Tại run giọng nói với vẻ không dám tin. Không ai ở đây hiểu rõ về Lệ Lận hơn Tề Thiên Tại. Ngày xưa, dù Lệ Lận là đồ đệ của Phó Văn Húc, nhưng ông ta là chủ nhân của Thiên Kiều Môn nên luôn bận rộn. Phần lớn thời gian đều là Tề Thiên Tại dạy dỗ Lệ Lận. Nói đúng ra thì Lệ Lận có thể trở thành đà thủ vô địch ở Thiên Kiều Môn khi mới 16 tuổi có công rất lớn của Tề Thiên Tại. Lận soái, không ngờ cậu lại quay về. Hay, hay đấy. Lý Hắc Tử cũng phản ứng lại. Đây chẳng phải người từng được công nhận là người kế nhiệm của Phó Văn Húc hay sao? Nhưng tiếc là tuổi còn nhỏ nên hiếu thắng, hành xử thiếu cân nhắc nên đã đánh chết người, đến Phó Văn Húc cũng không muốn bảo vệ anh ta. Tiếc cho một thiếu niên như đóa phù dung sớm nở tối tàn của Thiên Kiều Môn. Sau 16 năm, anh ta đã trở về. Hàn Hướng Đông và Thẩm Vấn đều thấy hơi kích động. Ngày xưa, Lận soái mạnh thế nào thì họ rõ hơn ai hết. Chắc chắn anh ta là một tuyển thủ thực chiến tài ba. Lận soái mà ra trận thì họ cũng có khả năng giành chiến thắng rồi. Ngay sau đó, Lệ Lận đi lên khán đài rồi bình tĩnh đứng sau lưng Tôn Hàn. Này, Lệ Lận, nếu ngày xưa khi cậu xảy ra chuyện mà Phó Văn Húc bảo vệ cậu, thì khéo bây giờ cậu đã là thủ lĩnh của Thiên Kiều Môn rồi. Giờ thì hay rồi, Phó Văn Húc đã chọn người khác, vậy mà cậu còn đứng về phe của Tôn Hàn, lẽ nào không thấy chạnh lòng ư? Lý Hắc Tử bắt đầu đâm trọt, ý đồ chia rẽ. Ông Lý, nhiều năm trôi qua rồi mà ông vẫn vậy nhỉ? Mồm nhanh hơn tay. Chuyện năm xưa là sư phụ muốn tốt cho tôi nên tôi không trách ông ấy, còn vị trí thủ lĩnh thì tôi tin vào mắt nhìn của sư phụ. Năm nay Lận soái mới 31, nhưng có thể nói là đã nếm trải mọi thứ trên đời, nên đương nhiên anh ta sẽ không dao động bởi mấy câu nói của Lý Hắc Tử. Ha ha ha, chẳng qua tôi thấy có nhiều thứ không xứng đáng với cậu thôi, nhưng cậu lên đấu cũng vậy thôi. Tôi giới thiệu qua hai người của phe tôi nhé. Họ là Diêm Hùng, bàn chân thép và huấn luyện viên máu lạnh Mạch Ninh của Đông Bắc. Nếu cậu xuất chiến giúp Tôn Hàn thì đối thủ sẽ là họ đấy. Đừng trách tôi không nhắc nhở, lên sàn đấu rồi là nắm đấm không có mắt đâu. Nhỡ có què tay cụt chân thì cũng đừng trách ai. Lý Hắc Tử sầm mặt xuống rồi nói với giọng uy hiếp. Diêm Hùng trừng mắt, dù không nói gì nhưng ý chí chiến đấu đã bùng cháy. Lệ Lận chẳng buồn đáp lời, anh ta ung dung hỏi Tôn Hàn. Đánh chết người rồi có phải chịu trách nhiệm không? Tất cả mọi người đều câm nín. Đã 16 năm trôi qua rồi mà ngạo khí của Lệ Lận vẫn như ngày nào. Hai trong ba cao thủ nổi tiếng nhất của Đông Bắc đang đứng trước mặt, nhưng anh ta vẫn chẳng hề sợ hãi. Đã thế còn hỏi xem có thể giết người được không? Đấu lô đài mà, cứ thoải mái đi. Tôn Hàn cũng hờ hững đáp lại một câu. Anh vốn thấy Diêm Hùng và Mạch Ninh cũng thường thôi, nên tùy ý thúc giục. Nếu đã đến rồi thì đừng để người ta chờ lâu, xuống đấu đi. Được, Lệ Lận đáp lời rồi cất bước. Lúc này Tô Vấn Long đang nuốt nước miếng với vẻ khá sợ sệt. Trước kia mọi người đều là thành viên của Thiên Kiều Môn, ông ta vẫn là trưởng bối của Lệ Lận nên không thấy anh ta có gì đáng sợ. Nhưng giờ hai người đang đứng ở phe đối lập thì cảm giác đã khác hẳn. Tô Vấn Long nhớ lại mười mấy năm trước, Lệ Lận mới 16 tuổi, ông ta còn nổi hứng muốn thử tài của anh. Kết quả là nếu Lệ Lận không thu tay kịp thì đã đấm vỡ đầu ông ta rồi. Một cảm giác lạnh lẽo chợt ùa về. Lệ Lận, chúng ta cứ đấu từ từ nhé. Tô Vấn Long run giọng nói. Lệ Lận khoanh tay trước ngực rồi cứng nhắc nói. Tôn Hàn đã bảo có thể giết người mà. Tô Vấn Long, tôi chỉ dùng 3 chiêu thôi. Nếu không đánh chết ông thì tôi sẽ nhận thua luôn. Tô Vấn Long run sợ. Có thể bắt đầu rồi. Tôi nhận thua. Sắc mặt của Lệ Lận dần trở nên nghiêm túc. Vừa chuẩn bị ra tay thì Tô Vấn Long đột nhiên hèn nhát nhận thua. Đang ngồi theo dõi, Lý Hắc Tử cảm thấy tức giận vô cùng. Với tính cách này mà dám tự xưng mình là Long Vương, sao không đổi tên thành Sâu Bọ luôn đi? Nhưng những người khác không hề thấy mất mặt. Đối thủ là Lệ Lận đấy. Thân thủ của anh ta vào năm 16 tuổi đã chẳng có ai áp chế được ngoại trừ Phó Văn Húc. Bây giờ anh ta không cần phải mạnh hơn, chỉ cần không yếu hơn ngày xưa là đủ rồi. Đối phương đã nói nếu sau 3 chiều vẫn không đánh chết được ông ta thì sẽ nhận thua, cũng có nghĩa là sẽ đánh chết ông ta trong vòng 3 chiều. Tô Vấn Long không nhận thua, chẳng lẽ chờ bị đánh chết sao? Lý Nam, ra trận đi! Lý Hắc Tử gào lên với một thuộc hạ. Thuộc hạ bị gọi tên lập tức mặt ủ mày chau. Ông Lý à, tôi bảo cậu ra thì ra đi, chẳng lẽ lệnh của tôi mà cậu cũng dám không nghe? Không còn cách nào khác, Lý Nam đành cắn răng bước ra, nhìn lại lợn ở phía đối diện mà hai chân run rẩy. Đây là người nổi tiếng tàn nhẫn của Thiên Cửu Môn cách đây mười mấy năm đấy. Lệ Lận vẫn cất lên câu nói đanh thép ấy. Cũng giống như Tô Vấn Long, tôi chỉ tung ra 3 chiều, chỉ cần cậu không chết, tôi sẽ nhận thua. Ngay lập tức, Lý Nam càng hoảng sợ hơn. Đây rõ ràng là muốn đánh chết cậu ta mà. Lý Nam bất giác muốn nhận thua, nhưng thấy sắc mặt xa xầm của Lý Hắc Tử, rốt cuộc cậu ta vẫn không dám trực tiếp đầu hàng, đành cắn răng bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Hơn 20 người đang đổ dồn ánh mắt vào võ đài. Lệ Lận cười khẩy. Có can đảm đấy, chỉ không biết năng lực đến đâu thôi. Rồi ngay sau đó, Lệ Lận đã dậm một bước về phía trước, bước chân ấy tựa như tiếng rồng kêu hổ gầm. Xoạt xoạt xoạt. Bước chân của Lệ Lận càng lúc càng nhanh, chỉ trong một nhịp thở, anh ta đã lao thẳng đến trước mặt Lý Nam và tung ra một cú đấm cực kỳ gọn gẽ. Tốc độ cực nhanh, lực mạnh khủng khiếp. Dầm, Lý Nam còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị một lực rất lớn đập thẳng vào, cả người văng ra xa mấy mét rồi va mạnh vào thanh chắn. Đến khi rơi xuống đất, cơn đau dữ dội đã lan khắp toàn thân Lý Nam, cả người cậu ta không ngừng run rẩy, ngay cả ngất đi cũng chỉ là mong ước xa vời. Rất nhiều người đều khiếp sợ khi nhìn thấy đòn này của Lệ Lận. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà năng lực của Lệ Lận vẫn không hề suy giảm. Ánh mắt của Diêm Hùng và Mạch Ninh dần trở nên nghiêm túc. Họ đã biết đây là một đối thủ khó nhằn. Khá lắm, đã qua được một chiều. Chiều tiếp theo, tôi sẽ không đương tay nữa. Lệ Lận như thể chẳng hề cảm thấy cú đấm vừa rồi kinh khủng đến nhường nào, thong thả bước lại gần Lý Nam. Tôi nhận thua. Hai tay ôm ngực, Lý Nam dùng hết sức lực còn lại để nói. Người thứ hai đã nhận thua rồi. Sắc mặt của Lý Hắc Tử đã tối sầm đến mức không lời nào tả được. Nhưng ông ta không thể trách Lý Nam. Đối thủ quá mạnh, Lý Nam còn chẳng có sức đánh trả. Dù có đánh tiếp, cũng chỉ còn cách nộp mạng. Còn Tô Vân Long thì rất may mắn. Nếu ông ta không nhận thua, thì kết cục đã giống như Lý Nam rồi. Chu Tuấn Lai, lên! Tôi nhận thua. Không chờ mọi người nhớ lại cú đấm vừa rồi của Lệ Lận, Chu Tuấn Lai đã bước lên võ đài và dứt khoát nhận thua. Nhận thua. Người tiếp theo cũng vậy, ngay cả dũng khí giao đấu với Lệ Lận còn chẳng có. Tôn Hàn nhìn từng người trong phe Lý Hắc Tử nhận thua, nhếch môi cười nhạt. Bà nãy còn tưởng Lệ Lận nói câu đánh chết người trong vòng 3 chiều chỉ là mấy lời tự kêu. Không ngờ, đây là một nước đi rất thông minh. Lệ Soái ngày xưa không hề mưu trí như vậy. Thẩm Vấn ở bên cạnh cũng gật gù tán thành, phần trăm thắng đã dần dần tăng lên. Tình hình phát triển thành ra như bây giờ, rất nhiều người đều đã hiểu ra Lệ Lận nói vậy không phải vì ngông cuồng tự cao, mà nhằm tiết kiệm thể lực để còn đối phó với hai người đáng gờm hơn, Diêm Hùng và Mạch Ninh. Những người lên võ đài trước dù không đánh lại Lệ Lận thì cũng có thể làm tiêu tốn nhiều thể lực của anh ta. Nhưng câu nói không đánh chết thì sẽ nhận thua của Lệ Lận đã buộc họ phải nhận thua. Anh ta vẫn sẽ thắng mà không cần chiến đấu. Nhờ đó, Lệ Lận tiết kiệm thể lực nhiều nhất có thể để đối phó với hai đối thủ sau cùng. Mạch Ninh, lên đi. Lý Hắc Tử bất lực thở dài. Vốn dĩ, Lý Hắc Tử cứ nghĩ năm người đầu tiên sẽ có thể làm tiêu hao một nửa thể lực của Lệ Lận, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một cú tát đau điếng. Lệ Lận chỉ cần tung ra một cú đấm đã khiến toàn bộ năm người họ phải nhận thua. Đành để vị huấn luyện viên máu lạnh này lên võ đài thôi. Yên tâm đi, tôi không giống như đám rác rưởi kia. Mạch Ninh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi bước lên võ đài. Hai người chỉ cách nhau vài mét, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Sao hả? Sao không nói câu không đánh chết được anh trong vòng 3 chiêu thì sẽ nhận thua nữa à? Mạch Ninh nhìn Lệ Lận bằng ánh mắt hiếu chiến. Anh cứ đùa, tôi làm sao đánh thắng vị huấn luyện viên máu lạnh như anh trong vòng 3 chiêu chứ? Nếu như là 100 hoặc 200 chiêu thì còn có thể. Lệ Lợn đành mặt lại, nghiêm túc nói. Hay thế này nhé, hoặc là anh đánh chết tôi, hoặc là tôi đánh chết anh. Được thôi. Mạch Ninh đã có biệt hiệu vị huấn luyện viên máu lạnh của Đông Bắc thì tất nhiên không e sợ Lệ Lợn rồi. Mọi người đều đang mở to mắt nhìn lên võ đài. Bây giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu. Ai nấy đều rất tò mò, rốt cuộc là Lệ Soái đã từng vang danh vô địch của thiên kiều môn lợi hại hơn, hay vị huấn luyện viên Mạch Ninh nổi tiếng máu lạnh của Đông Bắc xuất sắc hơn. Thực lực của hai người này hẳn là ngang nhau nhỉ. Cậu nghĩ ai sẽ thắng? Thẩm Vấn hỏi. Chắc chắn là Lệ Lận, chỉ là không biết thắng như thế nào thôi. Tôn Hàn có lòng tin tuyệt đối với Lệ Lận. Trên võ đài, Mạch Ninh đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi nhanh chóng lao đến gần Lệ Lận. Khi cú đấm tung ra, loang thoáng vang lên tiếng gió. Trong tích tắc, cú đấm ấy đã ở ngay trước mặt Lệ Lận. Chỉ bấy nhiêu đây thì vẫn chưa đủ. Nói thì nói vậy, nhưng Lệ Lận cũng không dám khinh suất, xếp hai cánh tay lên nhau để đỡ đòn. Ầm! Âm thanh giòn giã vang lên, Lệ Lận lùi 2 mét mới dừng lại. Hay lắm, tiếp đi! Mạch Ninh thét lên rồi lại lao thẳng về phía đối phương. Xong lần này Lệ Lận không tiếp tục phòng ngự nữa. Sau khi tránh đòn tấn công của Mạch Ninh, anh ta đã vung nắm đấm đáp trả. Mạch Ninh thấy vậy bèn lập tức tránh đòn. Lệ Lận thừa thế xông lên, những cú đấm liên tục vung đến, cú sau mạnh hơn cả cú trước. Ầm ầm ầm, âm thanh nắm đấm va chạm liên tục vang lên. Mạch Ninh đã bị ép đến mức liên tục lùi về sau. Những người theo dõi trận đấu không dám chớp mắt lấy một lần, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ đòn đánh nào đó. Sự tấn công với cường độ ấy, nếu là bọn họ thì chẳng ai dám bảo đảm mình có thể cầm cự qua 2 hiệp. Lý Hắc Tử đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, thầm cảm thấy may mắn vì đã tìm Diêm Hùng và Mạch Ninh. Nếu không thì e rằng ông ta sẽ không nắm được phần thắng nào trong cuộc chiến này. Không ổn, Mạch Ninh sắp thua rồi. Đột nhiên, bên tai truyền đến giọng nói lo lắng của Diêm Hùng. Trên võ đài, Mạch Ninh đã bị dồn đến sát thành chắn, không còn đường lùi. Trận chiến ngày một khó khăn hơn. Lệ Lận vung nắm đấm quá nhanh. Ngoại trừ đòn tấn công đầu tiên, thì Mạch Ninh gần như trong trạng thái phòng thủ, sức chống trả còn không có. Đôi tay cũng trở nên tê dần vì đỡ cú đấm của đối phương. Chỉ khi đích thân trải nghiệm, hắn ta mới biết Lệ Lận đáng sợ đến mức nào. Anh ta tựa như một con quái vật không biết đau vậy. Tiếng gió thổi vù vù chợt vang lên bên tai. Ngay trong khoảnh khắc Mạch Ninh mất tập trung, một cú đấm đã xé gió vung thẳng đến. Ầm! Âm thanh của cú đấm này ngay cả ở khán đài ở tầng 2 cũng nghe thấy rõ ràng và vang dội. Mạch Ninh phản ứng rất nhanh và tránh được chỗ hiểm, song cú đấm của Lệ Lận vẫn đập vào xương vai của anh ta, tiếng gãy xương vang lên rắc rắc. À! Trong không khí căng thẳng, Mạch Ninh hét lên đầy thảm thiết, cả người gục xuống. Lệ Lận không tiếp tục ra đòn nữa, anh ta bước ra giữa võ đài trong ánh nhìn bàng hoàng của mọi người, đoạn ngước mắt lên. Người tiếp theo. Những người có mặt ở đó đều im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của nhau. Mạnh quá, họ chưa từng thấy ai mạnh đến thế. Toàn thân Lý Hắc Tử đang run như cầy sấy. Ông ta cứ tưởng Mạch Ninh có thể làm tiêu hao một nửa thể lực của đối thủ, sau đó Diêm Hùng kết thúc trận đấu, thậm chí không cần Trần Cửu ra tay, cuộc chiến này phân rõ thắng bại. Nhưng bây giờ Mạch Ninh đã thua, thua dễ dàng như thế. Chẳng lẽ ông ta sẽ thất bại trong trận chiến này ư? Nhưng ông ta đã cấu kết với người của Thương hội 3 tỉnh Đông Bắc, nếu như thua trận, liệu tỉnh lỵ có còn tiếp nhận ông ta không? Trong vô thức, lưng của Lý Hắc Tử đã ướt đẫm mồ hôi, cõi lòng cũng lạnh như băng. Ông ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua trong trận chiến võ đài, nhưng bây giờ ông ta buộc phải nghĩ đến viễn cảnh ấy rồi. Rất nhiều người ở phía sau Lý Hắc Tử đang có những suy nghĩ khác nhau, ánh mắt chốc chốc lại hướng về Tôn Hàn, dần dần hiểu ra vị chủ nhân mới này đúng là không đơn giản. Tuy Tôn Hàn vẫn chưa ra tay, nhưng năng lực đáng gờm ấy của anh đã được chứng minh qua việc thuyết phục được người rời khỏi thiên kiều môn 16 năm, Lệ Lận tham chiến. Thậm chí có thể nói rằng có khả năng hay không để Lệ Lận ra trận là thấy ngay. Vốn dĩ chẳng ai tin, nhưng Mạch Ninh đã thua trận nhanh như vậy. Dù bên Lý Hắc Tử có thêm Diêm Hùng, thì cũng chỉ còn hai người xuất trận thôi, thế là có khả năng này rồi. Bên này xuống thì bên kia lên, Lệ Lận Dương cờ đại thắng, chỉ trong một nhoáng đã hạ được 6 người, phe của Tôn Hàn vui sướng lắm. Xem ra, trận chiến võ đài đêm này, phần thắng của bọn họ đã bắt đầu tăng lên rồi. Riêng Tôn Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, người ta chỉ thấy Lệ Lận chiến thắng, còn anh cảm nhận được hơi thở của Lệ Lận đã hơi rối loạn. Thực chất bà nãy anh ta đánh bại Mạch Ninh không hề thoải mái dễ dàng như người ta nhìn thấy, chắc chắn đã tiêu hao sức lực rất nhiều. Để tôi. Không chờ Lý Hắc Tử lên tiếng, Diêm Hùng đột ngột đứng lên và bước ra võ đài. Người thứ bảy ra trận, bàn chân thép Diêm Hùng. Chỉ trong chốc lát, Diêm Hùng đã tiến lên võ đài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chọc vào Lệ Lận. Bà nãy anh không giết Mạch Ninh, nên tôi cũng sẽ nể tình, không giết anh. Nhưng anh đã đánh Mạch Ninh thế nào, tôi sẽ trả lại anh y hệt. Diêm Hùng và Mạch Ninh cùng nhau nhận lời đến đây, tình cảm rất thân thiết. Nay Mạch Ninh đã bị đánh gãy xương vai, Diêm Hùng nhất định phải trả thù cho đối phương. Lệ Lận lạnh lùng nhìn lại, nói với vẻ không hề khách sáo. Còn phải xem anh có bản lĩnh ấy hay không? Ha ha ha, thế thì thử xem. Mời. Đúng lúc này, Tôn Hàn trên khán đài đột nhiên đứng dậy. Màn này, phía tôi nhận thua. Mọi người câm nín. Không ai lý giải được ý định của Tôn Hàn, có người còn tưởng mình nghe nhầm. Thế trận của Lệ Lận đang rất tốt, cần gì phải nhận thua chứ? Nhưng Lý Hắc Tử lại lộ vẻ mừng rỡ. Nếu màn này trận thua, vậy Tôn Hàn sẽ đích thân ra trận, anh cần phải đấu với Diêm Hùng rồi mới được đánh với Trần Cửu, phần thắng của họ vẫn sẽ rất lớn. Thế này thì có khả năng rồi. Tuy Diêm Hùng không cam lòng, nhưng vì để bảo đảm khả năng chiến thắng nên cũng không nói gì. Báo thủ có thể để sau. Tôi không đồng ý. Bây giờ người đang đánh trên võ đài là Lệ Lợn này, chứ chẳng phải bất kỳ ai khác. Tôi không nhận thua thì không ai có tư cách thay tôi nhận thua. Nhưng giọng điệu của Lệ Lợn lại rất kiên quyết, không muốn chấp nhận. Lệ Lợn biết Tôn Hàn lo lắng thể lực của anh ta suy yếu sẽ để thua Diêm Hùng. Anh ta đã làm Mạch Ninh bị thương nặng, khó lòng bình phục chỉ trong vài tháng. Một khi Diêm Hùng nắm được thời cơ, chắc chắn sẽ không nương tay với anh ta. Nhưng vì thắng lợi của trận chiến đêm này, anh ta buộc phải loại bỏ chướng ngại Diêm Hùng này giúp Tôn Hàn. Sau đó để Tôn Hàn dồn toàn sức đấu với Trần Cửu mới có cơ hội thắng. Anh ta không thể rút lui trong màn đấu này. Vậy được, bắt đầu đi. Ngọn lửa hiếu chiến cháy lên trong mắt Diêm Hùng. Mời. Không nhiều lời, Diêm Hùng lập tức ra tay. Thân hình tựa như mãnh hổ áp sát Lệ Lận, bắp đùi cường tráng bổ từ ngực xuống, tựa như cây cột đình vậy. Tốt lắm! Lệ Lận gầm lên, không hề lùi bước, hai chân đứng tấn, hai tay giơ cao lên để đỡ đòn tấn công này. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, Lệ Lận cắn răng ép Diêm Hùng lùi bước, cả hai đều ngã nhào. Diêm Hùng bắt đầu lên tinh thần, chẳng trách tên Lệ Lận này đánh bại được Mạch Ninh. Sức mạnh đúng là không thể xem thường, không có cao thủ bình thường nào dám đỡ cú ra chân này của gã cả. Lần nữa, Diêm Hùng giống lên rồi lại xông đến, một cú bật cao, chân vung ra, thế tấn công vô cùng dữ dội. Lệ Lợn đưa một tay chắn trước ngực để phòng ngự, đoạn nghiêng đầu, cắn răng dùng cú đấm tay phải để đỡ đòn. Trong lúc ấy, một tiếng rắc rất nhỏ đã vang lên, gương mặt anh cũng lóe lên vẻ đau đớn. Anh biết xương tay phải của mình đã gãy rồi, nhưng bây giờ anh ta đã bất chấp tất cả, nhân cơ hội này tung nắm đấm tay trái của mình ra và đánh trúng một bên đùi của Diêm Hùng. Cơ thể nặng hơn 100 kg của Diêm Hùng đã bị văng ra cả 100 mét. Tất cả đều trợn trừng mắt, không ai dám tin Lệ Lận vừa đánh một trận có cường độ cao với Mạch Ninh mà vẫn có sức bùng nổ ghê gớm đến vậy. Chỉ có Tôn Hàn ngày càng lộ rõ vẻ lo lắng. Phụt! Đột nhiên, Diêm Hùng bò dậy từ dưới đất, đau đến toét miệng. Nhưng Diêm Hùng lại đang cười, ý cười ngày một sâu hơn. Nếu anh chưa giao đấu với Mạch Ninh, cú đấm này sẽ khiến tôi bị thương rất nặng, thậm chí không đủ sức chiến đấu nữa. Nhưng thể lực của anh đã cạn. Lệ Lận, anh thua chắc rồi. Những người đang ngồi xem cảm thấy lực đánh bay Diêm Hùng của Lệ Lận đã đủ mạnh rồi, nhưng đòn tấn công với cường độ này hoàn toàn không là gì với Diêm Hùng. Nếu thể lực của tên Lệ Lợn này đã không còn, vậy kết quả đã rõ ràng, Lệ Lận chắc chắn sẽ thua. Vẻ mặt của Lệ Lận bắt đầu nghiêm túc hơn, lòng bàn tay đang đặt sau lưng khẽ run rẩy. Ban nãy anh ta đã cố gắng dùng hết sức của mình nhưng vẫn không thể làm Diêm Hùng bị thương nặng, tiếp theo sẽ khó nhằn đây. Quả nhiên, đối phó với cao thủ có trình độ như Diêm Hùng và Mạch Ninh, anh ta hoàn toàn không thể lấy một địch hai. Nhận thua. Lúc này, Tôn Hàn ngồi trên khán đài mấp máy môi, dùng khẩu hình nói hai chữ này với Lệ Lận. Lệ Lận vờ như không nhìn thấy, rời ánh mắt đi. Tiếp đi. Như anh mong muốn. Diêm Hùng không rông dài, lập tức xông thẳng đến, lại là một đòn đá từ trên cao xuống. Khí thế hừng hực, nếu Lệ Lận bị đá trúng thì không chết cũng sẽ bị thương nặng. May mà Lệ Lận vẫn tránh được. Nhưng bây giờ, Diêm Hùng đã đoán được tình trạng thế suy sức yếu của Lệ Lận nên không còn e dè gì nữa, cứ dốc hết sức mà đánh. Cú này không trúng thì lập tức tung ra cú khác. Gã có vô số cơ hội ra chân, nhưng Lệ Lận chỉ có một cơ hội tránh đòn. Dầm dầm, dầm. Mỗi một cú đá của Diêm Hùng khi tiếp đất đều có thể làm vỡ nát miếng đá cẩm thạch. Như vậy cũng đủ biết lực chân Diêm Hùng mạnh thế nào. Biệt hiệu bàn chân thép tuyệt đối không phải hư danh. Chỉ trong chốc lát, Diêm Hùng đã tung ra hơn 20 đá, còn khẽ thở phì phò. Lệ Lận chật vật tránh đòn, đầu đã ướt đẫm mồ hôi, có dấu hiệu mất sức. Cảnh này khiến Lý Hắc Tử bật cười ha ha. Còn tưởng Lận xoáy ghê gớm thế nào, cũng chỉ có vậy mà thôi. Thấy Diêm Hùng chiếm thế thượng phong, nỗi lo lắng trong lòng Lý Hắc Tử đã bay biến sạch sẽ. Ông ta không tin Tôn Hàn có lợi hại đến mấy cũng không thể mạnh bằng quyền vương Trần Cửu đã đánh bao trận sống chết trên võ đài. Ông Lý nói hay đấy. Nếu ông cảm thấy Lệ Lận không giỏi, hay là ông ra trận đánh thử xem. Tôn Hàn ngồm ngành đứng dậy, bước ra rìa khán đài. Cậu muốn làm gì? Lý Hắc Tử nhận thấy có điều không ổn, vội vàng cảnh cáo. Không được phép nhúng tay vào trận đấu trên võ đài. Tôn Hàn, đây là luật. Lúc này, Lệ Lận đã bị ép vào đường cùng, không thể lùi nữa. Diêm Hùng hơi ngừng lại, vung một cú đá có độ cao bằng người trưởng thành, vẻ mặt lạnh tanh. Kết thúc rồi. Còn Lệ Lận chỉ biết dương mắt nhìn cú ra chân ấy, nhưng anh ta không oán trách cũng không hối hận. Dù cho cú đá này có thể lấy mạng hay khiến anh ta bị thương đến mức không thể chữa trị đi nữa, nhưng thể lực của Diêm Hùng đã bị anh ta làm tiêu hao quá nửa. Lệ Lận đã đạt được mục đích rồi. Nghĩ đến đây, Lệ Lận bèn nhắm mắt lại, không chống trả nữa. Dầm. Một tiếng va chạm mạnh vang rền. Lệ Lận cảm thấy cơ thể mình chẳng bị tác động gì, bèn chậm chậm mở mắt ra với vẻ khó khăn. Lệ Lận bất ngờ nhìn thấy Tôn Hàn đã đứng trước mặt mình và khẽ mỉm cười, còn Diêm Hùng đã văng vào thanh chắn cách đó hơn 10 mét và bất tỉnh. Tất cả đều tĩnh lặng như tờ. Bàn chân thép, cao thủ hàng đầu Đông Bắc vừa bị đá đến mức văng ra xa. Lệ Lận không nhìn thấy, nhưng những người khác thấy rất rõ. Tôn Hàn đã nhảy từ khán đài xuống và tung chân đá Diêm Hùng văng ra cả chục mét như thế nào. Rốt cuộc, ai mới là bàn chân thép đây? Dẫu có bị cho là đánh lén, thì một người cường tráng như Diêm Hùng lại có thể bị đá bay mười mấy mét, lực chân quả là kinh hoàng. Không ai ngờ Tôn Hàn lại được Phó Văn Húc dạy đến trình độ nhường này. E là người bất khả chiến bại ở Tây Nam này mất. Chẳng trách Phó Văn Húc lại yên tâm giao Thiên Cửu Môn cho một người trẻ tuổi như thế, có lý do cả. Chỉ là một Diêm Hùng con, đâu cần anh phải dùng mạng để làm tiêu hao sức lực giúp tôi. Anh đánh giá cao gã quá rồi. Tôn Hàn chìa tay ra với Lệ Lận. Lệ Lận sừng sốt một lúc mới đưa tay ra để Tôn Hàn kéo mình lên, bĩu môi nói. Cậu cũng không nói là cậu ghê gớm đến vậy. Tôi mà biết thì đã để cậu ra trận rồi. Tôi lười đánh lắm. Đi nghỉ ngơi đi, còn lại cứ giao cho tôi. Được. Lúc này, Lý Hắc Tử trên khán đài đã nổi trận lôi đình. Tôn Hàn, cậu tự ý can thiệp, vi phạm quy tắc đấu trên võ đài, mà này phải xử cậu thua. Phạm quy à? Ai nhìn thấy vậy? Tôn Hàn vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh vừa dò hỏi, ánh mắt ánh lướt nhìn đến đâu, mọi người đều cúi đầu im lặng. Đòn tấn công mà Tôn Hàn vừa tung ra quá chấn động, chẳng ai dám đắc tội anh cả. Đương nhiên, còn một lý do khác, ấy là từ lúc giết tướng Đậu, Lý Hắc Tử đã không còn được lòng mọi người nữa. Thế là Tôn Hàn mỉm cười đầy hài lòng. Ông Lý à, Hình như có mỗi ông thấy Tô Phạm Quý thôi. Những người khác không thấy, ông tính thế nào đấy? Lý Hắc Tử tức giận lắm, nhưng lại không có cách phản bác Tôn Hàn. Được rồi, ông Lý à, phe ông còn một người cuối cùng thôi. Mời ra đi, tôi cũng muốn xem là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến ông Lý để ra trận sau cùng như vậy. Tôn Hàn tựa như rất muốn giải quyết thật nhanh, không muốn kéo dài nữa. Lúc này, rất nhiều người đã nhận định Tôn Hàn nắm chắc phần thắng. Cao thủ như Diêm Hùng mà còn bị Tôn Hàn đá đến mức choáng váng, còn ai có thể là đối thủ của Tôn Hàn kia chứ? Nhưng cũng có người không cho là vậy. Đám người Tô Vân Long, cả Hàn Hướng Đông và Thẩm Vấn đều biết người tiếp theo ra đấu là ai. Lý Hắc Tử hít một hơi thật sâu, dõng dạc bảo: Như cậu mong muốn, người cuối cùng của phe tôi là Trần Cửu. Dầm, ngay lập tức tất cả đều náo động. Trần Cửu, không ngờ lại là Trần Cửu, quyền vương danh xứng với thực của Đông Bắc, Trần Cửu. Có quá nhiều tin đồn về người này, ví dụ như Thương hội ba tỉnh Đông Bắc từng sai người ép Trần Cửu về làm việc cho Thương hội. Kết quả là hơn 100 cao thủ được họ cử đi đều bị Trần Cửu đánh gục, hoặc là Diêm Hùng và Mạch Ninh từng cùng lúc ra tay đọ sức với Trần Cửu, kết quả là trong vòng 20 chiêu cả hai đã thất bại. Cái tên này đã trở thành huyền thoại ở Đông Bắc. Không ngờ Lý Hắc Tử lại mời được Trần Cửu đến đây. Vốn dĩ có rất nhiều người cho rằng Tôn Hàn đã nắm 9 trên 10 phần thắng trong trận chiến võ đài tối nay, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Trần Cửu đã khiến họ không dám suy đoán lung tung nữa. Tôn Hàn mạnh đấy, nhưng Trần Cửu từ khi ra mắt đến nay chưa từng bại trận. Hai nhân vật đáng gờm giao đấu với nhau, ai thắng ai thua thực sự rất khó nói. Lệ Lận ở dưới võ đài biết rõ sự lợi hại của Tôn Hàn, nhưng vào lúc này cũng cảm thấy lo lắng thay anh. Tiếng tăm của Trần Cửu quá lớn, lớn đến mức không thể nhìn thẳng. Rầm rập, tiếng bước chân trầm mà vững chậm chậm vang lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào lối vào sàn đấu. Một người đàn ông với đôi mắt trũng sâu và toàn thân đen sạm xuất hiện ở lối vào. Tóc hối cua, gầy, đen. Người bình thường nhìn vào đều sẽ cảm thấy đây chỉ là dân lao động làm việc cực nhọc trên công trường. Có lẽ thứ duy nhất khiến người ta cảm thấy khác hẳn chính là đôi mắt. Đôi mắt của Trần Cửu tựa như không có cảm xúc vậy, rất chết chóc. Tiếng xôn xao lại vang lên. Đây mà là Trần Cửu ư? Không phải chứ? Phải đấy, vóc dáng thế này sao lại là quyền vương được? Chẳng lẽ lại là giả được ư? Nếu đoán năng lực dựa trên vóc dáng thì cậu Tôn thì sao? Lý Hắc Tử không để ý đến những lời nghi ngờ xung quanh, ông ta hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Trần Cửu, dõng dạc nói: Tôn Hàn, đây chính là người cuối cùng ra trận của phe tôi. Nếu tối nay cậu có thể đánh bại Trần Cửu, vậy thì cậu thắng. Khi mời Trần Cửu đến đây, ông ta đã sai người thử thân thủ của hắn. Đáng sợ là một từ không đủ để hình dung. Ông ta không hề nghi ngờ gì năng lực của Trần Cửu. Được, Tôn Hàn cười nhạt, điềm tĩnh nhìn Trần Cửu ở phía đối diện. Trực tiếp một chút, có thể bắt đầu rồi. Lý Hắc Tử muốn chắc chắn hơn, lập tức nói với Trần Cửu: Trần Cửu, chỉ cần anh thắng, tôi lập tức chuyển cho anh 100 triệu, không thiếu một số. Nghe câu này xong, rất nhiều người lập tức chặt lưỡi, đúng là chịu chi. Để mời Trần Cửu đến đây mà Lý Hắc Tử chịu bỏ ra tận 100 triệu. Tất nhiên, số tiền này thực chất không phải do một mình Lý Hắc Tử chi ra, mà có cả đám người Tô Vân Long góp vào. Chỉ là khi ấy họ cũng không ngờ Lý Hắc Tử lại muốn làm chủ của Thiên Cửu Môn, bây giờ biết thì đã muộn. Trần Cửu không động đậy, đột nhiên nói ra một câu khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Tôi nhận thua. Nhận thua? Mọi người lại ổ lên. Còn chưa bắt đầu sao đã nhận thua rồi? Lẽ nào quyền vương Trần Cửu này là giả sao? Lý Hắc Tử trợn tròn mắt rồi tức tối quát ầm lên. Trần Cửu, cậu bị điên mẹ nó rồi à? Ông đây trả cho cậu những 100 triệu đấy. Ồ, Trần Cửu liếc mắt qua. Lý Hắc Tử thấy hơi sợ hãi nên không dám nói nặng lời nữa, chỉ có thể hạ giọng rồi nói: Trần Cửu, nếu cậu không đánh thì một đồng cũng không nhận được đâu. Hay thôi, giờ cậu giúp tôi đánh bại Tôn Hàn đi, tôi cho cậu 200 triệu, cậu thấy sao? Chuyện đến nước này rồi thì Lý Hắc Tử không còn đường lùi nữa, phải thắng được trận đấu tối nay thì ông ta mới có đường sống, nếu không chỉ còn nước chết thôi. Nhưng một câu nói của Tôn Hàn đã đẩy ông ta xuống vực thẳm. 100 triệu thì nhiều lắm à? Tôi cho anh ta hẳn 1 tỷ đấy. Ông nghĩ xem anh ta còn giúp ông đối phó tôi nữa không? Tôn Hàn khinh thường nói. Bấy giờ mọi người mới hiểu chân tướng sự việc. Hóa ra ngay từ đầu Trần Cửu đã bị Tôn Hàn mua chuộc rồi. Bảo sao hắn lại trở giáo vào ngày phút chót. Nhưng họ cũng phải nể khí phách của Tôn Hàn. Những 1 tỷ đó chịu chi thật. Những người có mặt ở đây đều là các nhân vật cấp cao của Thiên Kiều Môn, nhưng người có thể bỏ ngần ấy tiền ra thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Trần Cửu không hề phủ nhận. Lý Hắc Tử lập tức lảo đảo trực ngã. Ông ta tức nghẹn lồng ngực như sắp tắt thở đến nơi. Trần Cửu, mẹ, cái loại mày thiếu chính nghĩa thế hả? Lúc này máu đã dồn hết lên đầu, Lý Hắc Tử không mang gì nữa, cứ thế chửi bới cho hà giận. Đúng là tôi hơi thiếu chính nghĩa, nên tôi sẽ bỏ qua những lời xúc phạm này của ông. Trần Cửu cứng rắn nói. 8 người bên ông đều thua cả rồi, trận đấu lôi đài tối nay tôi thắng. Lúc này Tôn Hàn chậm rãi lên tiếng, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ Lý Hắc Tử và mấy người ở sau lưng ông ta. Anh thản nhiên nói, giờ tới lượt các người thực hiện giao cào rồi, không khuất phục thì chết, chọn đi. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, họ biết rằng không thể trốn tránh được nữa. Tôi theo. Người lên tiếng đầu tiên là Tô Vân Long. Đến giờ ông ta không còn tư cách đối đầu với Tôn Hàn, mà cũng không cần phải làm vậy nữa. Tôi cũng theo. Tôi nữa. Ngay sau đó mọi người đều lần lượt đứng lùi lại, tạo thành một khoảng cách nhất định với Lý Hắc Tử và lựa chọn quy phục. Không lâu sau, bên cạnh Lý Hắc Tử chỉ còn lại một người là Vương Bách Vạn. Có lẽ đây chính là điều khiến Lý Hắc Tử mừng nhất, ít ra vẫn còn người đứng về phe ông ta. Ha ha ha ha. Ngay sau đó Lý Hắc Tử đã bật cười điên cuồng, ngặt nghẽo một cách rất khoa trương. Thậm chí không ít người còn nghĩ hay ông ta đã phát điên vì thua không còn manh giáp rồi. Tôn Hàn à Tôn Hàn, cậu giỏi thật đấy. Sự thông minh cũng khiến tôi phải ngả mũ thán phục. Không ngờ ngay từ đầu cậu đã lên kế hoạch để thắng buổi đấu này rồi. Nhưng cậu nghĩ tôi có dễ dàng tuân thủ giao ước không? Cậu phải biết đây là địa bàn của ai chứ hả? Ra tay đi. Rầm rầm, các tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mấy chục người cầm súng vây kín sàn đấu, đến một con kiến cũng không chui lọt. Cục diện lại nghiêng về phía Lý Hắc Tử. Những người khác bị họng súng ngắm vào nên đều im thiên thít. Lý Hắc Tử gác tay lên thành ghế rồi nhìn Tôn Hàn ở dưới sàn đấu với vẻ khinh bỉ. Chắc không ngờ tôi vẫn còn chiêu này, đúng không? Cậu tưởng tôi thật sự không chừa một đường lui nào cho mình sao? Tôn Hàn, hôm nay ông đây sẽ dạy cho cậu một bài học nhớ đời. Đó là gừng càng già càng cay. Kiếp sau hãy thông minh hơn chút nữa, đừng phạm sai lầm cũ nhé. Bây giờ những người khác có thể sống, nhưng riêng Tôn Hàn thì không. Nếu không sao Lý Hắc Tử có thể ngồi vào vị trí thủ lĩnh của Thiên Kiều Môn được? Tuy nhiên cảnh tượng mà Lý Hắc Tử tưởng tượng lại không xuất hiện. Tôn Hàn chẳng có vẻ sợ hãi chút nào, trong mắt anh còn có vẻ giễu cợt. Đến nước này rồi mà anh vẫn cười cợt được sao? Lý Hắc Tử nổi điên rồi tức tối quát. Tôn Hàn, nói lời cuối đi. Tôn Hàn nói. Ông đang nói mình à? Ông Lý, ông mới là người nên nói lời cuối đi đấy. Ha ha ha, Tôn Hàn, chắc cậu sợ đến mức ngu người rồi hả? Bây giờ cục diện đã nằm trong sự khống chế của tôi. Chỉ cần tôi nói một câu thôi là cậu sẽ bị bắn tan xác ngay. Cậu tưởng mình vẫn là ngược thế cờ được sao? Đúng là tức cười. Tôn Hàn lạnh lùng lắc đầu rồi nói. Lý Hắc Tử, ba nãy ông nói một câu rất hay. Ông bảo đây là địa bàn của ai cơ? Tôi nghĩ một lát thì thấy hình như không phải của ông đâu. Lý Hắc Tử tỏ vẻ nghi hoặc rồi lập tức ngoảnh lại nhìn Vương Bách Vạn, xong chỉ thấy gã đã trốn tít ra xa rồi cười hì hì với mình. Anh Lý, xin lỗi nhé. Ngay khi công tử đến tỉnh mình thì tôi đã đi theo cậu ấy rồi. Nói rồi, Vương Bách Vạn lập tức phất tay, tất cả họng súng đều chĩa về phía Lý Hắc Tử. Dù sàn đấu võ này không phải địa bàn của Tôn Hàn, nhưng cũng không phải của Lý Hắc Tử, mà là của Vương Bách Vạn. Dù gã có thế lực không lớn ở tỉnh, nhưng lại có quyền hành tuyệt đối ở sàn đấu này. Tất cả mọi người đều bất ngờ với pha chuyển biến này, ai nấy đều nhìn Tôn Hàn với vẻ sợ hãi. Người kế nhiệm mà Phó Văn Húc chọn đúng là quá thâm sâu khó lường. Có phải ngay khi đến tỉnh anh đã bắt đầu lên hết mọi kế hoạch rồi không? Nếu đúng là vậy thì kế hoạch của anh quả là chu toàn. Ban đầu Lệ Lận còn thấy khó hiểu, không biết tại sao Phó Văn Húc lại chọn Tôn Hàn làm người kế nhiệm, song bây giờ thì anh ta đã hiểu rồi, vì Tôn Hàn thật sự mạnh hơn anh ta, nói đúng hơn thì mạnh hơn tất cả mọi người ở đây. Ha ha ha, Vương Bách Vạn, uổng công tôi coi anh như người thân tín, thậm chí còn định cho anh quản lý tập đoàn Cửu Thành sau khi tôi lên làm chủ Thiên Cửu Môn, vậy mà anh lại báo đáp tôi thế này ư? Đột nhiên Lý Hắc Tử giống lên với vẻ phẫn nộ. Ông ta chỉ còn cách vị trí thủ lĩnh một bước nữa thôi, chỉ một bước nữa, trong đầu ông ta chỉ còn một chữ hận. Vương Bách Vạn bình thản nói, anh Lý, Thiên Cửu Môn là của Phó Văn Húc, ông ấy chọn ai làm người kế nhiệm thì người ấy được làm, nếu Phó Văn Húc đã giao cho công tử thì anh không được tranh với cậu ấy. Nói rồi Vương Bách Vạn ra hiệu bằng ánh mắt cho đám đàn em xử lý đi. Tôn Hàn, tôi theo cậu, tôi theo cậu. Đột nhiên Lý Hắc Tử lên tiếng khẩn cầu với vẻ khẩn thiết. Tai họa giáng xuống đến nơi rồi, còn thủ lĩnh với bá chủ gì nữa, mạng sống mới là quan trọng nhất, ông ta chỉ muốn sống thôi. Nhưng Tôn Hàn nào cho ông ta cơ hội ấy. Anh nói, làm sai thì phải trả giá, giao ông ta cho đàn em của Đậu Tướng đi, họ muốn xử lý thế nào thì xử lý. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.